500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Quách Thiên cảm giác. Quách Thiên từ trên núi xuống, khí chất của hắn rất đặc biệt là đoạn thời gian gần đây, bởi vì một quãng thời gian rất dài không có cùng những người còn lại cùng nhau quan hệ. Trên người một cách tự nhiên xuất hiện một loại rất mạnh mẽ khí tràng. Trên trời bay xuống hoa tiết bất động ở không trung, mãi đến tận Quách Thiên sau khi trải qua mới sẽ chậm rãi hạ xuống. Địa phương hắn muốn đi, đã xuất hiện một con đường, mà phía sau trải qua địa phương, tất cả khôi phục như thường. Rõ ràng là từ trên núi đi xuống, mỗi một bộ cũng đều bước ra không sâu không cạn vết chân. Thế nhưng làm Quách Thiên đi xa sau, phía sau tiết địa lại như là tự động khép lại một dạng. Vết chân từ sâu đến nông, từ từ cùng chu vi hòa làm một thể. Bất luận là số hóa tham chắc nghi khí, vẫn là cái gì nhiệt độ cùng quang học máy móc, đều bắt giữ không tới sự tồn tại của hắn. Từ hoang dã đi đến một cái làng phía trước, nơi này trồng chất rất nhiều đống cỏ khô cùng gỗ vật liệu xây dựng. Có xây phòng dùng phiến đá xi măng hạt cát, còn có mùa đông cho dê bò ăn cỏ khô, cửa thôn trên đất bằng. Dừng mấy chục chiếc trồng chất tiết động xe, Quách Biệt Lý Tĩnh đám người đang ở mang theo dân chăn nuôi quét dọn xe phụ cận tuyết động. Ở phụ cận còn có một chút đông đến dậm chân, nhưng y nguyên là cầm máy chụp hình cùng điện thoại di động quay chụp nam nhân nữ nhân. Những người còn lại cũng không có nhận ra được Quách Thiên tồn tại. Quách Thiên rất tự nhiên từ quét dọn đi ra trên đường đi qua. Lý Nguyên, đi ra một hồi. Quách Thiên đứng ở Lý Nguyên cửa chính ở ngoài, đối với phía trước gọi hàng. Mấy giây sau, Lý Nguyên liền từ trong nhà chạy ra, nhìn chung quanh một lần mới tìm được Quách Thiên bóng người. Tiền bối, ngươi có chuyện gì không? Lý Nguyên rất kỳ quái nhìn Quách Thiên. Quách trời bình thường cũng không sang nơi này. Hơn nữa trên căn bản không thế nào gặp người. Quách Thiên nghi hoặc nói rằng, gần nhất trong thôn chuyện gì xảy ra? Ta ngày hôm nay trong lòng sinh ra ý nghĩ, tổng cảm thấy có chuyện phát sinh rồi. Lý Nguyên so với Quách Thiên càng thêm nghi hoặc, cẩn thận suy nghĩ một chút sau nói rằng, không có a, chính là Lý Tĩnh đại ca lại đây rồi. Quách trời biết chuyện này, ngày hôm qua Lý Tĩnh cùng Quách Tùng tìm hắn, bất quá mọi người chào hỏi liền tách ra rồi, cũng không nói lời gì, còn có chuyện khác không có. Ngươi suy nghĩ thêm. Quách Thiên cảm thấy nhất định có chuyện phát sinh rồi. Hắn tin tưởng cảm giác của chính mình. Lý Nguyên gãi gãi đầu. Ở mấy giây chăm chú sau khi tự hỏi, rất nhanh sẽ gãi đầu nghĩ đến sự tình. Ồ, ngày hôm nay Lý Tĩnh cùng Chu đại ca gọi điện thoại rồi. Chu đại ca mấy ngày nay muốn đi qua rồi. Quách Thiên cảm giác chính là chuyện này. Hắn lại đây du lịch sao? Ta cảm giác hắn không phải loại kia sẽ đại mùa đông chạy tới du lịch tính tình. Tuy rằng hiểu rõ, không nhiều, thế nhưng Quách Thiên cảm giác sẽ không sai. Chu Du là loại kia không có chuyện gì liền sẽ không đi loạn tính tình. Lý Nguyên giải thích nói, Lý Tĩnh đại ca biết rồi Quách ngả chuyện của bọn họ. Cảm thấy bọn họ ba cái khả năng là luyện công luyện hỏng rồi đầu óc. Đã nghĩ để Chu đại ca chăm sóc ba người bọn họ. Chu đại ca cũng đồng ý rồi. Quách Thiên ý thức được vấn đề, rất là bất đắc dĩ thở dài. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Nguyên hiếu kỳ nói rằng, tiền bối không cao hứng chuyện này sao? Quách Thiên lắc lắc đầu, đem ba người kia từ Ma Đô mang tới bên này, liền là của ta sắp xếp. Bản ý của ta là chúng ta những người này cách hắn càng xa, cuộc sống của hắn liền càng bình tĩnh. Tiền tài quyền thế đều là vật ngoại thân. Bao nhiêu có một ít liền được rồi. Hắn cũng không là tham lam người. Có cái mấy trăm ngàn liền có thể hoa một đời rồi. Nhưng nếu chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh hắn đợi, chỉ sợ là mấy tháng liền có thể làm cho toàn thế giới đều biết hắn. Quách Thiên cảm giác thế sự khó liệu. Hắn ra lệnh không được ba thần tướng. Sở dĩ để Chu Du đem ba người kia điều đến hẻo lánh địa phương, mục đích chính là không cho ba người kia làm xảy ra chuyện. Ba người kia không như bình thường người. Không có lý trí cùng lung ta lung tung ý nghĩ. Một khi đến động thủ thời điểm, vậy tuyệt đối là tai họa. Quách Thiên cảm giác không có sai. Hiện nay ba người này đều không có bị kích hoạt. Vẻn vẹn là đơn thuần, đứng. Nếu như bị bọn họ cảm giác mình ở, dã quái, trong đám. Vậy thì sẽ tự động tiến vào treo máy soạt quái hình thức. Đáng tiếc Lý Tĩnh không hiểu những này. Chu Du lại là loại kia rất dễ nói chuyện người. Quách Thiên để Chu Du đem ba người điều đến nơi hẻo lánh đứng. Chu Du rất thoải mái đáp ứng rồi. Hiện tại Lý Tĩnh một cái điện thoại cùng Chu Du nói rồi ba người kia rất đáng thương sự tình. Chu Du lại là rất cao hứng đáp ứng rồi. Để làm gì, trừ bỏ để hắn tự cường bên ngoài. Chu Du ở những phương diện khác đều rất dễ nói chuyện. Lý Nguyên cũng đại thể cảm giác được ba người kia mạnh mẽ và tính không ổn định. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng cảm thấy bọn họ ba người ở chúng ta nơi này càng tốt hơn một chút. Ở có cái cảm giác này. Sau, Lý Nguyên liền nói. Tiền bối, ta đi cùng Quách Biệt còn có mọi người nói một tiếng. Khuyên nhủ Lý Tĩnh cùng Chu đại ca. Để bọn họ không muốn đem Quách Ngả bọn họ mang đi rồi. Quách Thiên lắc lắc đầu. Quên đi, ý trời như vậy. Chuyện này liền thuận theo tự nhiên đi. Lý Nguyên cảm giác không được. Nhưng là như vậy không tốt sao? Đối Chu đại ca. Còn có đối Quách Ngả bọn họ cũng không được. Bọn họ không thích hợp ma đô nơi đó. Quách Thiên nói rằng, lưu lại lời nói. Chúng ta cũng nhìn không ngừng. Ba người kia có một cái phát điên. Mặt khác hai cái cảm giác được nguy hiểm sau cũng sẽ cuồng loạn lên. Đến thời điểm ta có thể mang theo ngươi chạy mất. Những người còn lại liền khó khăn. Vẫn để cho bốn người bọn họ đồng thời đi. Ba người kia vừa vặn có thể bảo vệ Chu tiểu ca. Hơn nữa ba người bọn họ vốn là có chuyện làm. Lý Nguyên không rõ. Ba người bọn họ có chuyện gì? Quách Thiên nói rằng. Nghe Chu Du lời nói. Chuyện này kỳ thực chúng ta cũng đều đang làm. Thế nhưng chúng ta có chính mình tư tâm cùng ý nghĩ. Có phán đoán của chính mình cùng điểm mấu chốt. Ba người kia đều không có. Đối ba người bọn họ tới nói. Tồn tại ý nghĩa cùng tất cả hành vi đều là tuân theo này cái sạch sẽ mục tiêu. Sở dĩ bọn họ ở Chu Du bên người mới có chuyện làm. Ở chúng ta bên người chính là một cái bất cứ lúc nào phát điên người gỗ. Nói là nói như vậy. Nhưng ba người này vẫn là rất dễ dàng gặp sự cố. Không phải vậy Quách Thiên cũng sẽ không đem ba người này từ đoàn người dày đặc ma đô điều tới nơi. Này, Lý Nguyên cảm giác không hiểu. Bất quá biết Quách Thiên cảm thấy tốt như vậy là có thể rồi. Những khác không cần suy nghĩ quá nhiều. Được, ta biết rồi. Tiền bối muốn ăn cơm không? Ta cùng Quách Hán ở trong nhà làm bữa trưa. Quách Thiên lắc lắc đầu. Không được, mấy ngày nay ngươi liền không muốn đi tìm ta rồi. Từ tối hôm nay bắt đầu, phụ cận tuyết sẽ dưới lớn hơn một chút. Các ngươi chú ý một hồi. Lý Nguyên gật gật đầu. Được, ta biết rồi. Quách Thiên lại nghĩ đến Chu Du mấy ngày nay sẽ tới. Thế là nói rằng, trước khi đi, ta giúp các ngươi quét một hồi tuyết đi. Lý Nguyên cảm thấy không cần. Làm sao có thể để tiền bối làm chuyện như vậy? Hơn nữa tối hôm nay còn có thể tuyết rơi. Thực sự không có cần thiết quét cái gì tuyết. Chính muốn lúc nói chuyện. Đột nhiên một trận gió to thổi lại đây. Lý Nguyên không mở mắt ra được. Này gió to thổi hắn hô hấp đều khó khăn lên. Lý Nguyên cấp tốc hai tay hướng phía trước chộp tới. Tiền bối. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.